chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353 trùng tu Trần Thanh Thanh. Chính là, Bạch Chiêu, chộp tới đương sủng vật dưỡng sao? Đây là chỉ mẫu đi. Hảo hảo nuôi lớn, nói không chừng còn có thể làm tức phụ nhi tương đương. Bạch Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, lăn các ngươi muội, đây là sư phụ ta. Cái gì, ngươi không phải nói bái Trần Thanh Thanh vi sư sao? Đây là nàng trùng tu kim thân, không có ký ức, không cần dọa đến nàng, ta thiên, thật là Trần Thanh Thanh à. Kia chính là thanh phong giới từ trước tới nay, đều xếp hạng đệ nhất mỹ nhân nhi à. Đi đi đi, thiếu nghị luận sư phụ ta. Đáng tiếc, trọng sinh, nếu bằng không, còn có thể chính mắt kiến thức kiến thức. Câm miệng, Bạch Chiêu sắc mặt âm trầm, mang theo đã bị dọa ngốc Trần Thanh Thanh. Đi Huyền Vũ nơi đó, Huyền Vũ nhìn đến nàng, ngăn không được gật gật đầu nói. Không tồi, đều tại dự kiến trong vòng. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì không tồi, nha đầu lại đây ngồi. Ngươi không có ký ức, nhưng ta có thể cùng ngươi nói một câu. Ta sở hữu biết đến, ngươi quá vãng, hảo, Huyền Vũ biết đến. Chỉ là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tới thanh phong giới sự tình. Cùng sau lại Trần Thanh Thanh cùng hắn nói qua, thiên giới sự tình, Trần Thanh Thanh nghe xong, chỉ cảm thấy những cái đó ký ức, như vậy quen thuộc, lại như vậy xa lạ, cảm thấy quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là nàng chuyển thế đầu thai phía. Trước sự tình, này cũng quá mơ hồ, hoàn toàn không ở nàng nhận chi trong vòng, nàng hiện tại ký ức. Chỉ có nàng mụ mụ, kia chỉ màu xanh lá chim chóc nha đầu a. Người cần thiết mau chóng trưởng thành lên, đi ra ngoài giúp Tư Đồ Phong. Kia tiểu tử, quá không dễ dàng, lại là Tư Đồ Phong. Nàng kiếp trước người yêu. Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, hắn như thế nào không dễ dàng. Tiên khí ở thanh phong giới là bị hạ cấm chế. Hắn không tiên khí, đến thế giới này tới, liền cùng ngươi lúc trước giống nhau, chỉ là cái phàm nhân. Kia, làm sao bây giờ? Chẳng phải là, còn không có nàng lợi hại. Nhưng kia tiểu tử bản lĩnh đại a, danh vọng cao a, ở thế giới này, cơ hồ là nhất hô bà ứng. Ai đều sẽ vô điều kiện tín nhiệm hắn, nghe theo hắn an bài. Hắn hiện tại, chỉ có thể bằng dựa vào chính mình chỉ số thông minh. Đảm đương quân sự, Trần Thanh Thanh trong lòng đột nhiên liền trở nên rất khó chịu. Lại không biết là bởi vì cái gì, đem tầm mắt dừng ở Bạch Chiêu trên người nói. Ngươi, vì sao không đi giúp hắn? Bạch Chiêu, ngoặc kép, ta này không phải bị hạ nhiệm vụ, đi tìm ngươi sao, ngươi đi giúp hắn được không? Nghe hắn không hảo quá, lòng ta có điểm không thoải mái. Hảo, ngươi là sư phó của ta, chẳng sợ không ký ức sư phó, đều nghe ngươi đó là chỉ hy vọng về sau khôi phục ký ức. Có thể nhiều dạy hắn một ít đồ vật, Bạch Chiêu lĩnh mệnh mà đi, mà Trần Thanh Thanh bị lưu tại nơi này. Tu luyện, nàng kia ngủ say không tỉnh nguyên thân thượng. Treo túi chữ vật, ai đều mở không ra, trừ bỏ nàng chính mình, có thể dựa vào linh lực. Thao tác túi chữ vật bên trong tinh hạch, có thể so với một tòa bảo tàng, Trần Thanh Thanh trong lòng đột nhiên. Liền khó chịu, mẫu thân liều chết mới đổi lấy một viên màu xanh lá tinh hạch. Nàng nơi này lại nhiều như vậy, Huyền Vũ cảm thán nói. Một người trưởng thành, tất nhiên sẽ trải qua không ít những việc này. Nha đầu, nén bi thương đi, những cái đó đều là ngươi phàm trần kiếp sống chung. Một cái khách qua đường thôi. Khách qua đường, quá khứ khách nhân sao? Nhưng chỉ cần không có khôi phục ký ức, màu xanh lá đại điểu như cũ sẽ là nàng hiện tại trong trí nhớ. Thâm trầm nhất đau, nàng vô pháp quên, người khác nói ký ức. Cùng chính mình tự mình trải qua ký ức, là không giống nhau, nhìn nằm ở trên giường. Người tuyệt thế tư dung mỹ nữ, Trần Thanh Thanh không khỏi tưởng. Đây là, ta hóa hình lúc sau bộ dáng sao? Vẫn là rất không tồi, mang theo cừu hận, mang theo đối hóa hình lúc sau ảo tưởng, Trần Thanh Thanh. Mở ra nỗ lực tu luyện hình thức linh thạch. Không thiếu, yêu cầu chính là thời gian, cùng nỗ lực, còn có thừa nhận lực mỗi một lần duệ biến, đều là tương đương thống khổ, nháy mắt, 5 năm nhiều đi qua, Trần Thanh Thanh bế quan lâu như vậy. Rốt cuộc xuất quan, một vị thanh y thiếu nữ, thoạt nhìn, 15 đến 16 tuổi bộ dáng, từ trong phòng, đi ra, Huyền Vũ ra ra, ta rốt cuộc hóa hình lạp. Huyền Vũ vẻ mặt kích động nhìn nàng nói, không hổ là thừa nhận rồi thiên mệnh chi nhân, này tu luyện, liền cùng khai quải dường như, nhưng ta cảm thấy này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ông trời, sẽ không không duyên cớ vô cớ cho người ta ban cho gì đó. Bất cứ thứ gì, đều là yêu cầu đồng giá trao đổi, Huyền Vũ cười khổ nói. Thế nhưng không nghĩ, tiểu nha đầu cư nhiên còn có loại này giác ngộ. Không tồi, người được đến đồ vật càng nhiều, yêu cầu đi thừa nhận đồ vật, liền càng nhiều, ta đây hiện tại rốt cuộc là cái gì thực lực? Tương đương với nhân loại, Nguyên Anh kỳ kia đã rất lợi hại, nghe nói, thăng cấp thượng tiên, là có thể vũ hóa phi thăng đúng không? Không tồi, nên đi ra ngoài rèn luyện, trở về ngươi nhất nguyên bản chiến trường, từ từ, ta đi trước nhìn xem ta mặt. Có phải hay không cùng cái kia mỹ nữ giống nhau mỹ, Huyền Vũ dở khóc dở cười. Quả thực, nữ hài tử đều là nhất để ý chính mình dung mạo, một con chim nhi. Cũng không ngoại lệ a. Trần Thanh Thanh cầm gương, đối với Chiếu Chiếu, cười khổ nói, Huyền Vũ ra ra ngươi gạt ngươi, ta cũng chưa nàng đẹp, không giống nhau, nàng bản thể, là thần tiên, tiên nữ, khí độ đều sẽ không giống nhau. Thả, người đều còn không tính thành niên, còn không có nảy nở đâu. Hảo đi, xem như cái an ủi. Ta đây hiện tại biến cường, ta nên đi nơi nào? Đi tìm ngươi Tư Đồ Phong đi. Hắn yêu cầu trợ lực. Đỉnh nhiều năm như vậy, không dễ dàng a, ta vì sao muốn đi tìm hắn? Ta trực tiếp đi giết sạch ma tu, báo thù không được sao? Nha đầu, ngươi là không cùng ma tu từng đánh nhau sao? Trước kia đánh không lại, nhưng ta hiện tại biến cường a. Một cái hai cái, ngươi khả năng đánh thắng được. Nếu là thành đàn kết bè kết đảng, ngươi không nhất định là đối thủ. Gặp được lợi hại ma tu, ngươi chỉ có thể là nhận lấy cái chết phân ta đi. Như vậy lợi hại a. Cho nên nha đầu, ngươi hiện tại liền tương đương như một trương giấy trắng giống nhau. Người khuyết thiếu rèn luyện, người cần thiết đi ra ngoài nhìn xem, đi một chút, ta đã biết, đúng rồi, cái kia tự xưng là ta đồ đệ lão hổ đâu. Vẫn luôn ở Tư Đồ Phong bên người, hảo, tìm cá nhân giúp ta dẫn đường sao. Hành tương đương, Huyền Vũ lập tức cấp Trần Thanh Thanh an bài một cái đi qua lục địa dẫn đường người, Thanh Phong. Dưới trên đại lục, giờ phút này đã bị phân hóa thành hai cái đại hình thế lực, nơi này đã không có hoàng tộc, không có môn phái, toàn bộ thế giới đều bởi vì ma vương nguyên nhân, đại biến dạng. Tư Đồ Phong chỉ dựa vào chính mình chỉ số thông minh, liền đem như vậy nhiều các tu sĩ, bảo vệ, trấn thủ mà, là tuyệt vong thành, cơ hồ mỗi cách 1-2 tháng, liền sẽ tới một lần, đại hình chém giết thế giới này người. Không ngừng ở giảm bớt nhưng lại chẳng những sẽ có tân cường giả ra đời, vì thế loại này chém giết hoàn cảnh. Càng là có thể rèn luyện người, dẫn đường người, đem Trần Thanh Thanh đưa tới tuyệt vong thành thời điểm, nơi này không khéo, đang ở đại chiến, hết chương.